Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694, chương 695, Tử Loan dấu ấn. Kỳ thực, chúng ta đối phó ngươi cũng là không cần triệu hoán anh linh. Phong Hạo nói, hắn dùng cũng tựa hồ là đang giễu cợt Cao Kiện lúc trước bị phục kích thời khoác lác bước nói. Này huynh đệ dĩ nhiên nhớ lâu như vậy, như thế sống sao? Cao Kiện cảm thấy Phong Hạo cũng ở khoác lác bước. Hắn không cần tìm chứng cứ, ngược lại lập tức liền thấy rõ ràng. Động thủ đi, Hắc Thiện nói chuyện đồng thời lấy ra một chiếc chìa khóa. Nhẹ nhàng xoay một cái, hộp vuông khóa bị vẹo mở. Ở hộp vuông mở ra chớp mắt, Cao Kiện bên cạnh bảy anh linh thêm cái trước thương thuẫn binh trên người. Dĩ nhiên đồng thời phát sinh một cái xiềng xích nắm chặt âm thanh. Xoạt xoạt, Cao Kiện sững sờ, hắn vội vàng quay đầu. Sau đó liền nhìn thấy làm hắn khiếp sợ một màn. Bên cạnh tám người dĩ nhiên cũng trong lúc đó bị chẳng biết lúc nào xuất hiện xiềng xích ràng buộc ở. Tại chỗ, xiềng xích chính từng tấc co rút lại. Vẻn vẹn mấy giây cũng đã rơi vào trong máu thịt. Mấy người vẻ mặt cũng biến thành cực kỳ khuếch đại thống khổ. Tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ bị xiềng xích cắt đứt thân thể. Tình huống thế nào? Xiềng xích là từ đâu tới? Liền anh linh đều vác không được sao? Cao Kiện phất tay giải trừ bảy anh linh triệu hoán. Bảy anh linh ở dây tiếp theo bị Cao Kiện thu vào nội phủ. Bên ngoài chỉ còn dư lại một cái thương thuẫn binh. Thương thuẫn binh dù sao cũng là lượng sản, vẫn là hình chiếu. Cao Kiện quyết định dùng hắn quan sát một chút xiềng xích đến cùng có thể làm tới trình độ nào. Sự thực chứng minh xiềng xích thật sự rất mạnh. Vẻn vẹn 2-3 giây sau khi xoạt xoạt một tiếng, xiềng xích hoàn toàn nắm chặt. Tên kia thương thuẫn binh hoàn toàn bị xiềng xích xoắn thành 3 đoạn. Cao Kiện, này rơi à? Cao Kiện không tin ta. Lại thử đem bảy anh linh cùng với cái khác chiến hồn pháp tướng từ giữa trong phủ cho gọi ra đến. Nhưng mà kết quả cũng giống nhau. Pháp tướng ở cho gọi ra đến trong nháy mắt sẽ bị một cái xiềng xích khóa lại. Nếu như trễ gọi về, sẽ cùng mới bắt đầu cái kia thương thuẫn binh đồng nhất cái kết cục. Lần này Cao Kiện ánh mắt nghiêm nghị, chết nhìn chòng chọc Hắc Thiện trên tay vật kia. Đây là một cái bàn tay đại điêu khác, bị xiềng xích trói ở trên thập tự giá người, cùng Giê-xu tạo hình khá giống, chỉ có điều bị trói chính là một cái tóc tím, tím đồng người thanh niên trẻ. Hắn là ai? Đồng dạng nghiêm nghị còn có Chu Nhan đám người kia. Pho tượng này là Hồng Linh gần 3.000 năm nghiên cứu phát minh thành quả. Nguyên liệu lấy tự đấu tinh tử bản thân một tia lan tràn tinh phách. Là từ tiên giới mang đến. Bởi vì này một tia tinh phách rất yếu đuối. Vì lẽ đó chỉ có thể khởi liệu một lần. Kéo dài hiệu quả không vượt qua một giờ. Gián đoạn cũng không thể lần thứ hai sử dụng. Vật ấy bị Hồng Linh mệnh danh là Tử Loan trói buộc. Là bọn họ đối phó diễn tinh hà trung cực vũ khí. Ở Tử Loan trói buộc uy hiếp dưới, hết thảy có chứa Tử Loan dấu ấn người đều sẽ bị xiềng xích ràng buộc chí tử. Lại như bảy anh linh, lại như lục tục xuất hiện những kia quân đoàn chiến hồn, từ chiến hồn cho gọi ra đến liền bị xiềng xích khóa lại. Điểm này Chu Nhan đám người đã đoán được, những này chiến sĩ chính là Tử Loan quân. Chỉ là không biết Cao Kiện dùng cái gì hắc khoa học kỹ thuật đem bọn họ đều sắp xếp đến nội phủ bên trong. Nhưng cùng lúc cho gọi ra hơn 40 người thì có điểm không biết xấu hổ đi. Cao Kiện vừa làm thí nghiệm thời điểm liền thả ra nhiều như vậy. Quá làm trái lẽ thường. Cũng may những này đã không như vậy không trọng yếu. Bởi vì Cao Kiện giờ khắc này coi như triệu hoán mấy ngàn mấy vạn cái chiến hồn đi ra. Kết quả cũng giống nhau, bị cắn giết, nhất làm cho Chu Nhan đám người khiếp sợ. Kỳ thực là Cao Kiện bản thân dĩ nhiên bình yên vô sự. Hắn tại sao không bị xiềng xích khóa lại? Đây chỉ có một khả năng. Cao Kiện dấu ấn linh hồn trên không có Tử Loan dấu ấn. Cao Kiện không phải Diễn Tinh Hà, cũng không thuộc về Tử Loan quân. Hắn có thể triệu hoán Tử Loan quân trợ chiến, nhưng rời ả cùng Tử Loan quân không có bất cứ quan hệ gì. Điên rồi, đến từ Chu Nhan tâm tình tiêu cực cộng 1000, đến từ Hắc Thiện tâm tình tiêu cực cộng 1000, đến từ Phong Hạo tâm tình tiêu cực cộng 1000, đến từ Tụ Tập Bảo tâm tình tiêu cực cộng 1000, đến từ Lạnh Như Băng tâm tình tiêu cực cộng 1000. Thu được Ngụy Đạo khí cụ hiện ma phương cộng 1, cộng 1, cộng 1, cộng 1, cộng 1. Cao Kiện cũng điên rồi. Nhiều như vậy, lợi hại lợi hại. Ngươi, dĩ nhiên thật sự không phải Diễn Tinh Hà. Nhưng sao có thể có chuyện đó? Chu Nhan đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Ngày hôm nay lật đổ thường thức sự tình quá nhiều. Ta trước không phải đã nói sao? Cao Kiện đối với Chu Nhan câu nói này mơ hồ có chút suy đoán. Đối phương hẳn là thông qua chính mình không bị ràng buộc đoán được chính mình không phải Diễn Tinh Hà, cái kia xem ra ta liền thật sự không phải Diễn Tinh Hà. Cao Kiện đến hiện tại mới coi như chính đang lý giải Chu Nhan lần này kế hoạch. Bọn họ cũng không phải thật sự muốn cùng mang theo 7 anh linh chính mình chết mẻ. Ở Chu Nhan kế hoạch bên trong, Cao Kiện hiện tại hẳn là bị xiềng xích khóa lại. Không hề có chút sức chống đỡ quỳ xuống đất xin tha gọi ba ba mới đúng. Nếu xác định ta không phải Diễn Tinh Hà, nếu không ta lo lắng tới biến chiến tranh thành tơ lụa được không? Cao Kiện đưa ra một cái khá là có tính kiến thiết đề nghị. Ngược lại không là hắn thật muốn theo Hồng Linh hòa hảo. Chủ yếu là làm triệu hoán sư. Cao Kiện đã rất lâu không lấy ít đánh nhiều. Một vi năm sợ không phải cũng bị bọn họ đánh chết. Quá bắt nạt người, e sợ không được. Tử Loan trói buộc chỉ có thể dùng lần này. Sau đó liền thật đánh không lại ngươi. Vì lẽ đó mặc dù ngươi không phải Diễn Tinh Hà, nhưng cũng đã cùng Hồng Linh kết làm sâu như vậy cừu. Chúng ta không thể dùng Hồng Linh tương lai đánh cược tâm tình của ngươi. Chu Nhan nói ra một câu, khá là thực ở đây. Bọn họ lần này có thể buông tha Cao Kiện, nhưng làm sao bảo đảm Cao Kiện sau đó sẽ bỏ qua cho Hồng Linh? Vì lẽ đó vẫn là giết bảo hiểm, như thế không nể tình sao? Lão Chu, xem ta ánh mắt chân thành. Cao Kiện chỉ mình con mắt, xanh thăm thảm, còn có thiểm quang đặc hiệu. Không nhìn, Chu Nhan trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Căn bản không nhìn Cao Kiện liền trực tiếp động thủ. 5 người phân tán phương hướng khác nhau. 3 ngày tử đấu phạm vi cũng là cùng Tinh Hà bí cảnh á không gian không xê xích bao nhiêu. Đánh nhau không gian có, nhưng muốn chạy liền không hiện thực. Cao Kiện không chạy, không chỉ có không chạy, còn bày ra một bộ một đánh 5 tư thế. Hắn đầu tiên là cho gọi ra duy nhất một cái có thể bị triệu hoán quỷ thân. Nhường quỷ thân hướng Phong Hạo cùng Tụ Tập Bảo hai người nghênh đón. Hai vị kia chính đang chuẩn bị tấn công từ xa. Lần nữa tân trang bị tiên giáp con rối quỷ thân rất kháng đánh. Lực công kích cũng không kém. Tuy rằng kỹ xảo trên không bằng người khác, nhưng hắn có thể mãng a. Cao Kiện thì lại không chút hoang mang lấy ra một thanh ba giai phi kiếm. Đây là Thương Hoa Thương Mậu lượng sản phẩm. Kiếm này cũng không phải là thẳng tắp, mà là thân kiếm nơi có một đạo uốn lượn, vì vậy bị Cao Kiện gọi là nòng nọc. Nó là Cao Kiện đông đảo vũ khí bên trong một cái. Làm trang bị chế tạo thương, loại phi kiếm này Cao Kiện mỗi ngày có thể tự mình sản xuất rất nhiều. Cũng không có đặc biệt gì. Lúc này, xa xa Lạnh Như Băng trên tay hàn mang lóng lánh, kỹ năng thủ thế chờ đợi. Tựa hồ đang các loại Chu Nhan cùng Hắc Thiện xông lên sau khi cấp cho phối hợp. Cao Kiện đương nhiên không thể ngồi chờ chết. Phi kiếm nòng nọc bay thẳng đến Lạnh Như Băng trên mặt bắn tới. Hắn muốn trả lấy màu sắc. Thế giới song song, nước trái cây, thấy không? Xem tới hôm nay đổi mới không? bảo, càng, Lily, há, giỏi thật, qua loa mặt, Milly, đúng là bảo càng ai, vì là nước trái cây vỗ tay, đùng đùng đùng, Cao Kiện, không phải, chỉ có ta cảm thấy là xin lỗi ôm sao, nước trái cây không nên đem nghỉ ngơi 7 ngày lượng bổ một chút sao, nước trái cây, đây chính là ta lượng A, không uống vừa vặn, hét một tiếng liền nhiều, Cao Kiện, ngoặc kép, Lily, không bảo càng còn tìm sự tình, nhanh chọn bộ rồi liền bắt đầu thả bay tự mình, mạnh mẽ mở rộng trào phúng phạm vi, đã không ngừng thỏa mãn với chỉ hận giả lập nhân vật. Ngoặc kép, thần bí cười, nước trái cây, các người liền không cảm thấy, chỉ cần ta đem có thể nôn máng trước tiên cho ói ra. Người khác lại nôn thời điểm liền sẽ cảm thấy đần độn vô vị sao? Milly, thật sự ai? Diệu A, đùng đùng đùng, Cao Kiện, 666. Lily, ha ha, đến từ ăn dưa chuột quần chúng tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 748, cộng người cái không biết xấu hổ. Cộng gửi lưỡi dao, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.